Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, Kim Cương Cốt. 1. Liền trong cùng một lúc, ở vào bên trong điều dãy núi Tinh Tú Tiên Sơn, ở vào Tiên Sơn Sơn Môn nơi, Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca chính thao túng thiên kinh địa vĩ. Mượn chư thiên tinh thần lực lượng ở trong hư không nhanh chóng qua lại. Né tránh trước mắt một mảnh chí mạng quang ảnh. Đó là một cái hẹp dài chiến đao, tương tự ở qua lại hư không, như hình với bóng, tựa như phụ cốt chi thư. Mũi đao nơi cái kia một vệt phong hàn trước sau khóa chặt Thủy Như Ca cổ họng, để cho hắn nơi cổ họng bị đao khí cắt một sợi tơ ngân. Nguyên thần bên trong cũng là một mảnh lạnh lẽo trầm lãnh. Hắn tất cả phản kích thủ đoạn, điều hành tất cả tinh thần lực lượng, đều bị đối phương nuốt hấp. Thậm chí liền ngay cả Thủy Như Ca bộ phận ý nghĩ cũng bị thôn phệ. Cùng mấy tháng trước Sở Hy Thanh đối với hắn triển khai Chu Thiên Đao, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Đây chính là Thần Ma Đao Quân, Vạn Kiếm Sinh Thánh truyền đao pháp. Thôn Thiên Vô Tận Đao. Cũng ở cái này nháy mắt, Vạn Kiếm Sinh đao thế lại tăng. Ở tiếng nổ vang trong, đánh tan Thủy Như Ca bện ra tinh thần màn kiếm. Đao thế xuyên thủng tầng tầng phòng ngự. Đem Thủy Như Ca nửa cái cổ họng đều chém nứt ra. Theo cái kia xương máu biểu tung, Tinh Tú Tiên Tông Sơn Môn nơi tất cả quan chiến môn nhân đệ tử cũng vì đỏ ong ong. Tuyệt đại đa số người đều là sắc mặt buồn bã. Một trận thở dài, người thua rồi. Theo cái này có chút khàn khàn lạnh lẽo tiếng nói. Một cái tóc trắng phơ thiếu niên hơi vung tay lên. Liền đem cái kia hẹp dài chiến đao thu hồi trong vỏ. Hắn nhẹ nhàng nhìn Thủy Như Ca, trong mắt mang đầy có ý thất vọng. Thanh Vân tổng bảng người thứ tư Thủy Như Ca cũng chỉ đến như thế. Thủy Như Ca không thể trước tiên trả lời, mãi đến tận hắn trên cổ vết thương khôi phục một phần, lúc này mới sắc mặt ngưng nhiên nói, đây chính là Bất Tức Đại Pháp cùng Thôn Thiên Vô Tận Đao lợi hại, đặc biệt là Bất Tức Đại Pháp, lấy nghĩa là quân tử lấy không ngừng vươn lên. Hai người giao chiến sau khi, vị này Thần Ma Đao Quân lực lượng, mỗi một khắc đều ở tăng cường. Người này tự cường tựa hồ không có cực hạn, ít nhất Thủy Như Ca không có thể xem đến cực hạn. Thiếu niên tóc trắng lại không hề để ý tới. Hắn hướng bầu trời một chiêu, ra hiệu trên không một chiếc phi chu bay xuống. Bất quá ngay khi hắn chuẩn bị lên thuyền thời khắc, thiếu niên tóc trắng vẫn là quay đầu lại. Tự mình xuống núi tới nay, ngươi là duy nhất một cái có thể tiếp được ta 10 đao người. Ngươi so với cái kia cái gì, Xích Lôi Thiên Quân, Lôi Tiêu hơi hơi cường một điểm. Sau đó nỗ điểm lực đi, tận lực tu luyện đến nhất phẩm. Ta không hy vọng tương lai ta chính thức xuất đạo sau khi liền một cái ra dáng đối thủ đều không có. Thủy Như Ca nghe vậy cũng không tức giận. Hắn vuốt cổ mình mỉm cười. Các hạ sẽ không có đối thủ. Vậy cũng quá buồn lo vô cớ. Trên đời này vẫn có một người, là ngươi dù như thế nào đều không cách nào chiến thắng. Không cách nào chiến thắng. Thần Ma Đao Quân, Vạn Kiếm Sinh ngẩn người. Sau đó thấy buồn cười. Ngươi chỉ chính là Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh. Vừa vặn Vạn Mỗ cũng muốn đi mặt Bắc nhìn. Xem cái kia cái gọi là Vô Địch Thiên Hạ Nhai Tí Đao là dáng dấp ra sao. Bất quá ngươi thật sự cho rằng cái kia cùng ngươi ác chiến hồi lâu, cuối cùng lại đánh ngang tay, bất phân cao thấp ra hỏa, có thể thắng ta? Hắn mới chỉ là ngũ phẩm, chỉ là ngũ phẩm liền có thể cùng ta chống lại, cái này không phải rất đáng sợ sao? Thủy Như Ca khẽ lắc đầu, trong mắt hiện dị trạch, hơn nữa cái kia đã là tốt mấy tháng trước chuyện, đao pháp của hắn võ đạo. Mỗi một khắc đều đang tăng trưởng, mỗi một ngày đều ở phun bay tiến mạnh. Lúc này hắn võ đạo đã không phải ta có thể đoán chừng, có đúng không? Vạn Kiếm Sinh híp híp mắt, lộ ra đầy hứng thú vẻ. Vậy ta liền đối với hắn thoáng chờ mong một, hai, hy vọng hắn có thể tiếp ta 10 đao đi, tốt xấu cho ta một điểm vui mừng. Hắn nói xong câu này, liền trực tiếp sải bước phi chu, hóa thành một đạo màu đen sậm ánh sáng hướng về mặt bắc phương hướng tật độn. Mà lúc này sơn môn người ở gần quần, lại là vù, một trận tiếng bàn luận vang lên. không nghĩ tới liền thủy sư huynh đều bại. Thua rất bình thường, vấn đề là vẻn vẹn 10 chiêu. Cái này vạn kiếm sinh đao pháp, đến tột cùng mạnh đến mức độ cỡ nào? Nghe hắn lời nói mới rồi, hẳn là đi khiêu chiến vị kia vô cực đao quân đi. Không biết cái kia Sở Hy Thanh có thể chống đỡ bao nhiêu chiêu. Theo ta thấy đến, vị kia vô cực đao quân chiến lực, cùng thủy sư huynh hẳn là sàn sàn với nhau. Trải qua cái này mấy tháng thời gian, hắn khả năng sẽ càng mạnh. Lại cương có hạn, các ngươi không có nghe thủy sư huynh nói sao? Sở Hy Thanh thực lực, đã xa không phải hắn có thể đoán chừng. Thiếu niên tâm tính, kéo không xuống mặt mà thôi. Không cần thiết quá coi là thật, nhiều nhất 30 đao. Sở Hy Thanh tu hành bất quá 2 năm, tu vị chỉ tới ngũ phẩm, có thể tiếp 30 đao. Đã rất tốt, Sở Hy Thanh người này sở dĩ đứng hàng Thanh Vân tổng bảng đầu đuôi. Một là tu hành thời gian hơi ngắn, một là tu hành nhai tí đao. Tương lai tiềm lực cực mạnh, cần phải nói sức chiến đấu của hắn. Cái kia tuyệt đối không phải là thần ma đao quân vạn kiếm sinh đối thủ. Cái này thần đao môn thực, sự là lợi hại a. Bao năm qua đào tạo đệ tử từng cái càng như vậy được. Sẽ không có một cái ở Thanh Vân tổng bảng trên xếp hạng thấp hơn 5 vị trí đầu. Không hổ là đỉnh cấp nhất lánh đời tông môn. Đáng tiếc thần đao môn không chịu đại quy mô thu đệ tử, bằng không cái này định là vượt qua tại vô tướng thần tông bên trên nhất phẩm thần tông. Lúc này, Hồ Khản cùng Hồ Lai huynh đệ liền ở trong đám người. Bọn họ phụng thiên cơ quán mệnh lệnh, truy tìm thần ma đao quân vạn kiếm sinh tung tích, giám sát hành tung hướng đi. Lúc này hai người cũng không dám tham dự nghị luận. Ở vạn kiếm sinh giá thuyền rời đi thời điểm, liền cùng nhau điều động một cái bay lên pháp khí, vội vã bay lên mà đi. Bất quá ngay khi hai người chuẩn bị truy tìm vạn kiếm sinh bóng người mà đi thời điểm, Hồ Khản đột nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích, điều động pháp khí đi tới Thủy Như Ca bên cạnh người. Thủy Thiên Quân, ngươi là thật sự cho rằng thần ma đao quân vạn kiếm sinh không phải là đối thủ của Sở Hy Thanh? Thủy Như Ca liếc mắt nhìn cái này hai người, sau đó thẹn thùng nở nụ cười, mặt mũi có chút không nhịn được, nói một chút mà thôi, các ngươi đừng coi là thật. Bất quá, Hồ Khản Hồ Lai nghe vậy đều hơi gật đầu. Bọn họ hai người cũng là như thế đoán, nhưng mà bọn họ lại nghe được Thủy Như Ca mặt sau, bất quá, hai chữ. Ngay khi hai người chờ mong thời khắc, Thủy Như Ca lại hơi lắc đầu. Quên đi, Sở Hy Thanh hiện tại võ đạo, nhất định ở trên ta. Ở đồng nhất cấp bậc tình huống xuống, hắn đủ để cùng vạn kiếm sinh chống lại. Hắn kỳ thực muốn nói, Sở Hy Thanh nhai tí đao, hẳn là so sánh khắc chế vạn kiếm sinh. Bất quá đỉnh cấp võ đạo giao phong, không có tuyệt đối khắc chế nói chuyện. Then chốt vẫn phải là xem vận dụng tuyệt diệu, xem cá nhân võ đạo trình độ. Mà lúc này thần ma đao quân vạn kiếm sinh, chính xếp bằng ở thuyền bên trong, nhìn trước người hai quyển sách. Cái kia chính là tháng 2, Thiên Cơ Võ Phổ, cùng Luận Võ Thần Cơ. Mà lại đều lật tới Thanh Vân tổng bảng mặt giấy. Cái này hai quyển sách đều sẽ đem vô cực đao quân Sở Hy Thanh xếp hạng tại trên hắn, đứng hàng Thanh Vân tổng bảng người số 1. Vạn kiếm sinh tay đè đao, trong mắt lóe không tên màu sắc. Vô cực đao quân Sở Hy Thanh, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Vô tướng thần sơn đạo nhất điện, Lý Trường Sinh trung quy vẫn là không dám để cho Sở Hy Thanh liền như thế quan sát. Thần ý xúc tử đao, hắn đem địa điểm chuyển đến đạo nhất điện, sau đó đem Sở Vân Vân kêu lại đây, cùng nhau làm vì Sở Hy Thanh hộ pháp. Sở Vân Vân che mặt, cả người đều cháo tại áo bào đen ở trong. Vương Bạch Mi thấy thế khá là không rõ, vẻ mặt ngờ vực hướng về Sở Vân Vân trên dưới đánh giá. Không rõ vị này chính là thần thánh phương nào. Lẽ nào nữ tử này là Lý Trường Sinh mời mọc khách khanh trưởng lão? Chính là hôm nay tổ sư đường liên tục 6 tiếng chuông vang nguyên do. Đúng rồi, giang hồ nghe đồn, bọn họ vô tướng thần tông sở dĩ bắt xuống Vân Hải Tiên Cung, là bắt nguồn từ một cái cao thủ thần bí trợ giúp. Vương Bạch Mi rất nhanh sẽ không lo được cái này áo bào đen cô gái. ánh mắt đều chăm chú tại Sở Hy Thanh, rất nhanh sẽ cảm giác khó chịu. Lúc này Sở Hy Thanh quanh thân bao phủ một luồng cường đại đao ý. Đừng nói là bọn họ linh thức cảm ứng, liền ngay cả bọn họ ánh mắt đều phản xạ trở về. Ở Vương Bạch Mi tầm nhìn bên trong, lúc này Sở Hy Thanh chính là một mảnh hư vô, là bọn họ không cảm ứng được, không cách nào dự đoán tồn tại. Thật là bá đạo nhai tí đao. Vương Bạch Mi kinh hãi không thôi. Biết đây là ngày xưa huyết nhai đao quân đao ý lưu giữ. Vị kia đã chết qua đêm gần 900 năm. Nhưng hắn lưu giữ tại cái kia quyền. Thần ý xúc tử đao. Đao ý, lại vẫn như cũ cường đại đến để một cái nhị phẩm võ tu đều cảm giác khó chịu. Vương Bạch Mi thở dài trong lòng. Hắn cũng là nhị phẩm thượng tu vị. Ở trên giang hồ xem như là đại cao thủ. Có thể cùng huyết nhai đao quân ở giữa chênh lệch. Làm sao lại lớn như vậy đây? Bất quá Vương Bạch Mi lo lắng hơn chính là Sở Hy Thanh. Đứa nhỏ này có thể chống đỡ sao? Tên tiểu tử này mạo hiểm như vậy. Có phải là vì nhiên huyết pháp tế chứ? Nỗ lực tiếp xúc càng nhiều nhai tí đao truyền thừa. Giác tỉnh càng mạnh nhai tí huyết mạch. Cái này kỳ thực có chút cuống lên. Sở Hy Thanh hiện tại đã rất mạnh. Cường đại đến đủ khiến cùng thế hệ tuyệt vọng. Bất quá Vương Bạch Mi vẫn là đồng ý Sở Hy Thanh mạo hiểm một lần. Thần ý xúc tử đao bất kể là đối với Sở Hy Thanh bản thân, còn là đối với vô tướng thần tông, đều quá mức trọng yếu. Đối với Sở Hy Thanh bản thân mà nói, chuyện này ý nghĩa là một phần chiến lực mạnh mẽ. Đối với vô tướng thần tông tới nói, dù là chỉ là thứ nhất thức thần ý xúc tử đao, cũng đủ để cho vạn ma quật uy hiếp dưới hàng vài cái tầng thứ. Ngoài ra, Vương Bạch Mi đối với cùng ma thần táng thiên, thần lực tái thôi, có 10 phần tự tin. Cái này kỳ thực là bắt nguồn từ cự thần huyết mạch thiên phú, huyết lực. Có thể để cho rất nhiều cự thần ở ngũ phẩm trở xuống cấp độ. Bùng nổ ra cực đoan sức mạnh mạnh mẽ. Bất quá đến ngũ phẩm bên trên liền sẽ mất đi hiệu lực. Vô tướng thần tông vẫn luôn ở lấy ra vạn ma quật bên trong cự thần dòng máu. Luyện chế thần lực đan. Cung cấp chiến đường cùng ngự đường đệ tử cấp thấp sử dụng. Ma thần táng thiên năm xưa đem cái này, huyết lực. Chỉnh hợp đến tự thân trong mạch máu. Diễn hóa ra thần lực tái thôi, lực lượng. Có thể lấy không có chừng mực thôi phát lực lượng. Tăng lên chiến lực. Ngày xưa táng thiên mới bước lên thần linh cảnh giới. Liền dơ lên nghịch thần kỳ phạt thiên. Chiến lực vô hạn rút lên tới tiếp cận tạo hóa chúa tể. Cùng thiên đế đại chiến mười mấy cái ngày đêm. Sở Hy Thanh vẫn không có thừa kế hoàn chỉnh táng thiên thần huyết. Bất quá hắn thần lực tái thôi năng lực. Đã đáng để mong chờ. Lý Trường Sinh cùng Sở Vân Vân hai người. Nhưng là ánh mắt nghiêm nghị. Bọn họ ánh mắt đều có thể xuyên thấu qua đao ý phản xạ. Quan sát Sở Hy Thanh tình huống. Lúc này Sở Hy Thanh toàn bộ thân thể lại như là một bộ vỡ vụn búp bê sứ. Khắp toàn thân đều gắn đầy vết rách. Nằm ở bất cứ lúc nào liền sẽ toàn bộ nứt ra biên giới. Huyết nhai đao quân đao ý. Chính ở trùng kích Sở Hy Thanh thân thể cùng nguyên thần. Liền phảng phất là ngàn tỷ quân tảng đá. Sắp đem hắn ép vỡ. May mắn chính là Sở Hy Thanh chống đỡ. Cái kia màu đen táng thiên hỏa diễm cháy hừng hực. Sở Hy Thanh thần lực tái thôi. Càng để hắn lực lượng vô hạn tiếp cận với tứ phẩm thượng. Tầng 15 vạn cổ thiên thu chi huyết. Thì lại khiến hắn thương thế bên trong cơ thể kéo dài khôi phục. Vấn đề là cái này thần lực tái thôi cũng không phải là vô hạn. Hắn còn không có hoàn chỉnh táng thiên thần huyết. Hết chương.